Nếu như ta dẫn lực lượng hải huyệt có dấu cử khẩu mô kia tới não bộ của ngươi. Sắc mặt của đạo nhân hoàng bào lập tức đại biến. Cử khẩu mô theo bản năng sẽ diệt đi linh thức của ngươi, ngươi sẽ biến thành một con hung thú chỉ biết ăn thịt người. Trước tiên, ngươi sẽ kéo lỗ tai của mình xuống ăn. Sau đó là đuổi ngươi. Sau đó chính là các bộ vị của ngươi. Ta phỏng chừng ngón tay hẳn là ăn cuối cùng. Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ thích mùi vị của ngón tay. Cắn một cái hẳn là rất giòn. Đạo nhân hoàng bào lập tức hỏng mất, thét lên một tiếng chói tai. Đừng nói nữa, ta khai hết. Đối mặt hổ mãnh hắn có tin tưởng, nhưng đối mặt Vũ La, hắn không có. Không chỉ vì mấy câu miêu tả đơn giản của Vũ La làm cho tâm lý của hắn không thể thừa nhận. Còn bởi vì Vũ La hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, đối mặt với một đối thủ như vậy, luôn làm cho người ta sinh ra một cảm giác vô lực. Hổ mãnh ở bên cạnh rất ngạc nhiên. Mình đã thi triển tất cả mọi thủ đoạn cũng không thể làm cho đạo sĩ này mở miệng. Vũ La chẳng qua chi thuận miệng nói mấy câu đã làm cho hắn lập tức cung khai. Chẳng qua hổ mãnh cũng thừa nhận mấy câu nói đó của Vũ La thật sự là rất dọa người. Hắn cũng có chút hoài nghi. Vũ La làm thế nào biết rõ như vậy? Chẳng qua hiện tại thời gian cấp bách, lại không phải thời điểm truy hỏi việc này. Ở trong lòng hắn đã quy kết Vũ La đoạt được tình báo từ trong ám vệ. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, Hắc Thủy Tiên còn đang ngơ ngác nhìn Bách Vạn Nhân Đồ ở trên không trung chiếu rọi xuống. Nàng không rõ lắm tấm thiên mệnh thần phù này có cấp bậc như thế nào, nhưng khẳng định sẽ không thấp, ít nhất cũng trên nhị phẩm. Và lại còn có thể cắn nuốt tinh huyết sinh linh, tấm thiên mệnh thần phù này dường như trời sinh chính là vì giết chóc mà tồn tại. Không ổn nhất chính là chuyện Vũ La có được tấm thiên mệnh thần phù này, dường như trong Nhược Lô ngục căn bản không có người biết. Hắc Thủy Tiên cảm thấy sự tình không ổn. Trước đây nàng đối với Vũ La có tình cảm gần như sùng bái. Cho dù không có thiên mệnh thần phù, chỉ là đối kháng thần kiếm thiên tinh nàng cũng không có nửa điểm tự tin. Huống chi là hiện tại. Loại thiên mệnh thần phù này rõ ràng chính là thịt đường tăng trong tu chân giới. Ai không muốn cướp đoạt bị người ngoài biết Vũ La có một tấm thiên mệnh thần phù như vậy. Tuyệt đối không phải là chuyện Vũ La nguyện ý nhìn thấy. Một kích long trời lỡ đất vừa rồi cũng làm cho Hắc Thủy Tiên cảm thấy sự sát phạt quyết đoán của Vũ La. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu như cần thiết, Vũ La khẳng định sẽ lôi đình nhất kích xử lý mình trước. Ba người ở đây, Hổ Mãnh và Vũ La quan hệ vô cùng tốt. Hắn cam đoan không để lộ bí mật. Vũ La nhất định tin tưởng hắn. Chu Cẩn lại càng không cần phải nói. Chỉ còn lại Hắc Thủy Tiên. Nàng chính là người của Sở Tam Tuyệt. Tuyệt đối có đầy đủ động cơ tiết lộ bí mật này ra ngoài. Vũ La có thể giết người diệt khẩu hay không? Hắc Thủy Tiên nghĩ tới khả năng này, sợ tới mức run rẩy. Cặp chân thon dài thẳng tắp có hơi run rẩy. Cảm giác như có chút đứng không vững. Vũ La và Hổ Mãnh từ trong phòng tra tấn đi ra, nói: Lệ Thương Hải ở đảo Tháp Sơn cách đảo Long Mãng 700 dặm về phía tây nam. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng dùng phù cổ tuần tra một vòng quanh phòng đấu giá này, nói tiếp. Đám quản sự nơi này tất cả đều ở đây, còn lại chỉ là một ít lâu la. 18 người ngoài cửa kia căn bản không có tư cách nhìn thấy Lệ Thương Hải. Chuyện bí mật như Thất Hải Khôi Tinh không có khả năng để cho bọn họ biết. Hổ Mãnh rất nhanh phản ứng lại. Dù sao với tình huống hiện tại của bọn họ cũng không thể báo cáo kịp thời cho Lệ Thương Hải. Không sai, không cần không tới bọn họ, chúng ta lập tức ra biển. Vũ La và Hổ Mãnh dẫn đầu lao ra bên ngoài. Bất ngờ trên người Vũ La lóe lên một đạo kim quang. Lại là động động buồn chán ở trong thiên phủ chi quốc chui ra. Vũ La gần đây sự tình không ngừng. cũng không có thời gian chiếu cố Đồng Đồng. Cũng may trong thiên phủ chi quốc có rừng ngọc trúc, Đồng Đồng cũng không đói. Kim quang rơi xuống mặt đất, từ trên mặt đất nhặt lấy một vật gì đó, vù một tiếng lùi trở về bả vai Vũ La. Sau đó ngồi xổm trên vai Vũ La. Vung vật trong tay kia giống như kể công. Vũ La trong lòng lo lắng. Đồng Đồng trở về, chúng ta hiện tại đang vội, không rảnh chơi với ngươi. Hắn vươn tay nắm lấy Đồng Đồng, ra hỏa lại lèn đến trên vai kia của hắn. Vẫn như trước giơ vật trong tay cho hắn xem. Vũ La bất đắc dĩ tùy tiện nhìn thoáng qua. Trong móng vuốt của tên gia hỏa này nắm một con dấu lớn bằng quả trứng. Toàn thân đen thui. Cũng nhìn không ra là chất liệu gì. Không chút thu hút. Mặt của con dấu này ngược lại có chút cổ quái. Con dấu bình thường đều khắc văn tự. Nhưng con dấu này lại là một đồ án cổ quái giống như thương ung dương cánh. Thứ này Vũ La hoàn toàn không có ấn tượng, trong 14 vật phẩm bán đấu giá cũng không có vật này. Chẳng lẽ thứ này giấu ở trong món vật phẩm đấu giá nào đó, chẳng lẽ sau khi những vật phẩm bán đấu giá bị mình đánh nát, thứ này mới rơi ra ngoài ư? Mặc dù cảm thấy thứ này có thể có chút lai lịch, thế nhưng hiện tại Vũ La lòng như lửa đốt. Không để ý được nhiều như vậy, bắt lấy Đồng Đồng đưa vào trong thiên phủ chi quốc. Chúng ta đi. Khoảng cách 700 dặm đối với tu sĩ có thể đạp không phi hành mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt. Đảo Tháp Sơn rất dễ phân biệt. Chính giữa đảo có một ngọn núi cao. Giống như một tòa bảo tháp. Hơn nữa đảo nhỏ này khác với những đảo đá ngầm đen xì xung quanh. Nham thạch trên mặt đều là màu vàng nâu. Cho nên bốn người Vũ La từ rất xa đã nhìn thấy đảo nhỏ này. Lúc này trên đó toàn là tâm phúc của Lệ Thương Hải. Bốn người vô cùng cẩn thận. Ở ngoài gần trăm dặm đã hạ xuống. Lẻn vào trong lòng biển bơi tới. Vũ La và Hổ Mãnh ở phía trước, Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên ở phía sau. Bốn người vô thanh vô tức cắt qua mặt nước, áp sát đảo Tháp Sơn. Vũ La đột nhiên giơ tay ngăn Hổ Mãnh lại. Nhẹ nhàng chi phía trước. Chỉ thấy địa phương cách chừng vài dặm phía trước. Có một tu sĩ mặc đồ đen giống như cọc gỗ đóng trên mặt nước. Khí tức toàn bộ không có. Hắc Thủy Tiên phía sau dọc trên đường đi đều lo lắng sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc. Mình có thể bị Vũ La diệt khẩu hay không? Tâm thần không yên. Hai người phía trước dừng lại. Chu Cẩn cũng lập tức dừng theo. Nhưng Hắc Thủy Tiên lại hồn nhiên không phát giác. Lập tức va phải. Phía trước nàng chính là Vũ La. Hắc Thủy Tiên thích mặc đồ đen. Lộ vẻ thon thả. Hơn nữa váy dài rộng thùng thình đã che khuất sáng người làm cho chín phần nữ nhân ghen tị. Hắc Thủy Tiên cũng rất tự hào dáng người của mình. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng đôi ngọc phong cao vút này có một ngày lại làm cho nàng xấu hổ như vậy. Nàng va chạm với Vũ La. Lại không phải là đầu va chạm trước, mà là ngực chạm vào lưng Vũ La. Người bên cạnh xem ra, giống như nàng cố ý áp sát vào lưng Vũ La. Khuôn mặt của Hắc Thủy Tiên lập tức đỏ lên. Hơn nữa va chạm kia tạo ra cảm giác đê mê khó tả. Rốt cuộc Hắc Thủy Tiên cũng không biết mình đang nghĩ gì trong đầu. Nàng hơi nghiêng mặt, quả nhiên bên cạnh Chu Cẩn hung ác trừng mắt nhìn nàng. Hắc Thủy Tiên không thể nào trách người ta, cảnh tượng vừa rồi thật sự là có hơi mờ ám. Vũ La lại không để ý. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều ở trên người tu sĩ mặc đồ đen nửa người ngâm trong nước ở phía trước kia. Hổ Mãnh hoảng sợ. Chết rồi sao? Tu sĩ kia toàn thân trên dưới không có một tia khí tức. Hơn nữa một thân đồ đen giống như một cây cọc gỗ nổi trên mặt nước. Nếu như không phải là ánh mắt của Vũ La, Hổ Mãnh chỉ sợ đến phủ cận cũng không nhất định có thể phát hiện. Vũ La lắc đầu. Không chết. Tu sĩ kia quả thực không chết. Đôi mắt híp lại. Không dám tiết ra chút tinh quang. Lại có thể nhìn rõ tất cả trước mặt.

Thần sắc của Chu Cẩn cũng trở nên ngưng trọng. Ta cũng không có nắm chắc. Lệ Thương Hải đã mặc xong giáp trụ. Ma thủ lăng không chào một cái trên bao tay khải giáp. Mỗi một khớp xương đều có một chiếc gai nhọn dữ tợn. Một thanh trường kích hắc sắc xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tiện tay khẽ múa. Trường kích phát ra tiếng kêu trầm trọng. Kích ánh hắc trùng trùng dẫn theo linh khí vô biên vô tận chèn ép khiến cho không khí xung quanh Minh Lệ Thương Hải cuồn cuộn. Nhất thời cuồng phong gào thét. Lệ Thương Hải đột nhiên đâm trường kích trong tay xuống phía mặt biển. Trường kích đánh vỡ âm trường. Phát ra một tiếng nổ vang. Toát ra một luồng âm ba màu trắng. Lấy trường kích làm trung tâm. Khuyết tán ra từng vòng từng vòng. Giết đoạt được thất hải khôi tinh hoa, chủ tớ chúng ta cùng chứng vị tiên ban. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 264 lão quy thủ tháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai người còn chưa nói xong. Chỉ thấy bên trong ngọn núi kia đột nhiên bắn ra huyết quang chói mắt. Ngay sau đó ngọn núi giống như nứt ra. Từng đạo huyết quang từ trong vết nứt bắn ra. Một cỗ sát khí hung liệt chí cao vô thượng theo hồng quang này tràn ngập khắp thiên địa. Đây là thứ gì? Ngay cả Lệ Thương Hải cũng nhìn không được thét lên một tiếng kinh hãi. Ba người hổ mãnh trợn mắt há mồm nhìn ngọn núi kia, hồng quang đầy trời, hoàn toàn che lấp ánh trăng bạc trên bầu trời. Trên ngọn núi, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Thanh âm từng khối nham thạch cực lớn rời ra rơi xuống giống như sát thần thượng cổ. Nổi vang trống trận. Ba người hoàn toàn bị dị biến trên đảo tháp sơn dọa ngây người. Không ai chú ý tới. Trong nháy mắt khi Vũ La nhìn thấy hào quang huyết sắc này. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Khí tức này hắn rất quen thuộc cương thi, hạn bạc. Không. Mặc dù rất hùng mạnh. Cũng có một tia khí tức hạn bạc. Thế nhưng cấp bậc so với hạn bạc huyết phần có vẻ thấp hơn rất nhiều. Vũ La có thể khẳng định đây là huyết mạch hạn bạc. Chẳng qua chỉ là cấp thấp. Cương thi, lão huy. Hai thứ này liên hệ với nhau. Vũ La đột nhiên nhớ tới. Lúc trước khi hắn phát hiện Bích Ngọc Đằng. Đầu rễ sâu nhất của Bích Ngọc Đằng kết thành một cái kén lớn. Trong đó có một lão quy, nâng một chiếc kim quan cực lớn, bên trong kim quan kia, chính là một cương thi. Uỳnh toàn bộ nham thạch trên ngọn núi nổ tung. Nham thạch chuẩn xác đánh trúng 12 tên tu sĩ kim giáp còn lại. Những tu sĩ kim giáp vô cùng cường hãn này. Cả đám lại kêu thảm rơi vào trong biển rộng. Giống như những tu sĩ ngân giáp lúc trước, rơi vào biển rộng chỉ có một đường chết. Bất luận là lời chào của lão huy hay là kịch độc bên trong nước biển đều có thể dễ dàng lấy mạng bọn họ. Nham thạch ngụy trang che giấu ở bên ngoài hoàn toàn biến mất, một tòa huyết sắc cự tháp cao vút xuất hiện. Đúng như Vũ La đoán, bản thân ngọn núi này chính là một món pháp bảo huyết sắc cự tháp có hình sáu cạnh. Kích thước cự tháp không sai biệt lắm so với ngọn núi lúc trước. Lão huy gầm lên giận dữ. Cự tháp run rẩy một trận. Đại địa rung động ù ù. Lệ Thương Hải sắc mặt đại biến gần như không chút nghĩ ngợi xoay người bó chạy. Lão Huy lại không buông tha hắn như vậy. Nó hướng về phía huyết sắc cự tháp phát ra tiếng giống dài. Cự tháp run rẩy càng thêm kịch liệt. Dường như Lão Huy hiện tại cũng đã không đủ lực lượng vận dụng tòa cự tháp này. Nó dùng hết biện pháp. Cự tháp lại thủy chung không thể bay lên. Lệ Thương Hải đã chạy ra ngoài mấy chục dặm. Mắt thấy sắp thoát đi, lão quy nóng vội khó săn nổi. Hổ mãnh nghi hoặc khó hiểu. Vì sao nó thủy chung vẫn đội đóa hoa thất hải khỏi tinh kia trên đầu nó chỉ cần cuốn đầu lưới một cái. Là có thể ăn thần vật thiên địa này. Vừa rồi thời khắc nguy cấp như vậy. Hiện tại thời khắc khẩn trương như thế, nó lại không động tới thất hải khỏi tinh hoa kia. Vì cái gì? lão Quy phát ra một tiếng gầm giận dữ bi phẫn nhất, da thịt toàn thân nứt ra, máu tươi phun ra như nước suối. Trong huyết sắc cử tháp, hồng quang đại phóng. Từ cửa sổ và cửa vòm trên thân tháp phun ra trường quang màu đỏ dài hàng trăm trượng. Lão Quy được ăn cả ngã về không, đập nát nội đan đất dày đặc vết rạn. Linh lực minh mông nhanh chóng bao vây huyết sắc cử tháp lại. Cử tháp cuối cùng nổ vang một tiếng, chấn động toàn bộ mặt biển, bạt đất mà lên. Chỉ thấy một đạo huyết quang chiếu lên trên người Lệ Thương Hải, chiếc tiên giáp có lực phòng ngự khủng bố kia của hắn. Lại không thể kiên trì, ngay cả trong nháy mắt đã bị nghiền nát. A, Hoang Hải Dạ Ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực độ không cam lòng, cũng theo tiên giáp tan thành cho bụi. Đám người hổ mãnh khiếp sợ nhìn huyết sắc cử tháp trên không trung một kích đánh chết một gã đại năng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ có Vũ La yên lặng nhìn một hố sâu lưu lại sau khi huyết sắc cử tháp rời đi. Bên trong hố sâu kia, rõ ràng có một cử quan kim sắc dài 10 trượng, rộng 5 trượng, cao 4 trượng. Cử quan vô luận là kiểu dáng hay là hoa văn trên mặt đều giống hệt như chiếc cử quan hiện đang nằm trong thiên phủ chi quốc của Vũ La. Đã giết Lệ Thương Hải, lão Quy kia lại không có chút vui mừng. Căn bản cũng không thèm nhìn huyết sắc cử tháp trên không trung. Người đầy máu tươi, chậm chạp đi tới bên cạnh kim quan. Giống như một con chó nhỏ phát ra từng trận rên rỉ. Dùng hai má vô cùng thân thiết cọ vào kim quan, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Vũ La bỗng nhiên xuất hiện. Phía xa Chu Cẩn nhìn thấy hắn tùy tiện đi tới bên cạnh lão Quy nguy hiểm, sợ tới mức hét lên kinh hãi: "Vũ La, đừng qua đó, mau trở lại, nó sẽ giết ngươi." Lão Quy đột nhiên ngẩng đầu lên, hung ác nhìn chằm chằm Vũ La. Trên không trung huyết quang đại phóng, tòa huyết sắc cử tháp kia phá không mà đến. Vũ La vội vàng làm ra một dấu hiệu khuyên lão Quy bình tĩnh, sau đó chậm rãi mở thiên phủ chi quốc ra. Dưới bích ngọc đằng, lão Quy kim quan tất cả như cũ. Lão Quy trên đảo kia lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hồi lâu, dường như có chút không thể tin được vào mắt mình. Hồi lâu sau, nó mới ngửa mặt lên trời rên rỉ, bên trong hai mắt huyết lệ cuồn cuộn. Nhưng Vũ La có thể nghe được trong tiếng rên rỉ của lão Quy mang theo một tia vui mừng. Kim quan trên đảo kén bích ngọc đằng mở ra một lỗ hổng chừng một trượng, dường như cương thi nằm trong kim quan là giống đực. Lão Quy dùng hết khí lực cả người chui xuống phía dưới kim quan, cõng kim quan lên trên lưng mình. Từng bước đi về phía thiên phủ chi quốc. Ở phía sau nó, lưu lại một vết máu bắt mắt. Vũ La trong lòng đau xót. Thiên phủ chi quốc thu lão Quy vào, đặt song song cùng một chỗ với lão Quy kim quan lúc trước. Cái kén dễ bích ngọc đằng mở ra, một lần nữa đan lại, có không gian lớn hơn dung nạp. Hai lão Quy, hai chiếc kim quan vào. Sau đó con tới sau đã không chịu được nữa. Nó dùng cái ớt gõ gõ lên kim quan trên lưng mình, dường như nói gì đó với chủ nhân trong kim quan. Sau đó đầu lưới cuốn một cái, hái đóa hoa thất hải khỏi tinh thần bí mà xinh đẹp trên đỉnh đầu xuống. Lại không phải tự mình nuốt vào, mà là an trí ở trên chiếc kim quan kia. Lão Quy làm xong những việc này, nâng chiếc hùng quan đặt song song bên cạnh chiếc thư quan kia, quay đầu thâm tình nhìn lão Quy dưới thư quan đã sớm chết đi nhiều năm, vươn đầu vô cùng thân thiết có hai cái, sau đó cả người buông lỏng nằm sấp xuống không bao giờ động nữa. Dế của bích ngọc đằng cuốn lại bao vây hai chiếc kim quan, hai lão Quy lại cũng phong bế một đoạn ái tình cố sự của dị tộc xuyên qua mấy vạn năm. Hai bộ cương thi huyết thống hàn bạc. Hai lão Quy, chuyện xưa của bọn họ rốt cuộc như thế nào, căn bản không có ai biết. Huyết sắc cử tháp gào thét mà đến, tiến vào thiên phủ chi quốc, từ trên không bao phủ xuống. Bích ngọc đằng ở trong thiên phủ chi quốc đã sinh trưởng thành một mảnh. huyết sắc cự tháp lại vô cùng to lớn, hoàn toàn bao phủ nó lại, giống như có cảm ứng. Bích ngọc đằng nhanh chóng sinh trưởng, một đám độc đằng lan tràn trong huyết sắc cự tháp. Tuy hai mà một, Vũ La trong lòng cảm thương. Lão Quy càng trung thành hơn so với con người. Thất hải khỏi tinh hoa có thể cứu mạng nó, nhưng vì lời dặn dò của chủ nhân, đã đem thất hải khỏi tinh hoa hiến cho nữ nhân của chủ nhân. Thả chết không ăn đóa hoa kia. Nếu như người của Lệ Thương Hải không vô ý đánh nát nham thạch đảo Tháp Sơn, Lão Quy lo lắng di thể chủ nhân bị thương, cũng sẽ không liều chết phản kích. Tất cả những điều này đều là một bí mật, cuối cùng chôn giấu ở sâu dưới đảo Tháp Sơn. Chu Cẩn chậm rãi đi lên nắm tay Vũ La. Gió biển gào thét. Một hồi đại chiến vừa rồi dẫn tới thiên địa biến sắc. Lúc này mây đen cuồn cuộn, một tia chớp cất qua bầu trời. Mưa như chút xuống. Vì sao ngay lúc đầu Lão Quy không vận dụng huyết sắc cử tháp kia, nó vốn có thể giết dễ dàng Lệ Thương Hải. Hoàn toàn không nhất định đến mức bản thân kiệt lực mà chết. Hổ mãnh vẫn có chút nghi hoặc. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 265 thần điểu phượng hoàng. Hoang thú đại đạo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Những lời này đã đề tỉnh Vũ La. Hắn nắm tay Chu Cẩn đi tới bên cạnh hố sâu do huyết sắc cử tháp sau khi bay đi lưu lại. Chu Cẩn nhìn thoáng qua. Hạ phía dưới dường như có thông đạo. Hắc Thủy Tiên và Hổ Mãnh cũng đi tới. Huyết sắc cử tháp vốn là vì bảo hộ kim quan. Bên ngoài dùng nham thạch che giấu tai mắt của người khác. Nhìn qua giống như một ngọn núi. Người của Lệ Thương Hải trong lúc vô ý đánh trúng ngọn núi, Lão Quy lập tức nổi giận lao ra. Mãi đến khi công kích của Lệ Thương Hải phá hủy ngọn sơn phong, Lão Quy mắt thấy bản thân không địch lại. Lo lắng sau khi mình chết lăng tẩm của chủ nhân bị tư tổn, cho nên mới đập nồi dìm thuyền, vận dụng huyết sắc cử tháp. Hiển nhiên uy lực của huyết sắc cử tháp có Lão Quy chủ trì phải lớn hơn rất nhiều so với bị động phòng ngự. Sau khi cử tháp bay đi, trên mặt đất để lại một hố sâu. Chính giữa hố sâu chính là địa cung của huyết sắc cử tháp. Trong địa cung sắp đặt chính là chiếc kim quan mười trượng kia. Lão Quy khi cóng kim quan đã ở trạng thái gần chết. Căn bản không có quá nhiều lực lượng. Cho nên đơn giản nhất là trực tiếp chui xuống phía dưới kim quan. Bởi vì nó chui xuống đất. Mặt đất bên dưới kim quan đã bị tổn hại. Mọi người nhìn kỹ một chút mới phát hiện thì ra phía dưới còn có một mật đạo. Bốn người Vũ La xuống đến đáy địa cung. Cửa vào mật đảo cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Vốn đã bị nước biển thẩm thấu rồi. Lại bị Lão Quy sử dụng nhiều lần. Đã hoàn toàn tan vỡ. Bốn người dọn dẹp một lát. Mật đảo mới có thể thông qua. Vũ La đi trước, Hổ Mãnh chặn hậu. Bảo hộ hai cô gái ở giữa. Vũ Huyên để tiếp lấy. Hổ Mãnh ném qua một pháp khí hình dạng cây đuốc. Vũ La chỉ cần đưa vào một tia linh. Lực cực kỳ mỏng manh trên món pháp khí này liền phừng một tiếng bốc lên một ngọn hỏa diễm hư ảo. Hỏa diễm mặc dù không chân thật, nhưng ánh sáng lại vô cùng mãnh liệt. Giơ cây đuốc lên. Vũ La dẫn dắt mọi người đi xuống. Mật đảo quanh co khúc khuỷu, khi thì sang trái khi thì sang phải, khi thì lên cao khi thì xuống thấp. Bốn người đã đi hồi lâu còn chưa tới điểm cuối, mày của Vũ La đã nhíu lại thật sâu. Trên thực tế thông thường mật đảo cũng sẽ không thiết kế như vậy, dù sao đây cũng là công trình dưới lòng đất. Cho dù là tu sĩ đào móc một mật đảo quanh co khúc khuỷu như vậy cũng là một chuyện phiền toái. Còn không bằng trực tiếp làm một thông đạo thăng cấp. Trong đó bố trí mấy trận pháp mạnh mẽ còn dễ dàng hơn. Cho nên đào như vậy. Chỉ có một khả năng mật đạo này cố ý tránh đi cái gì đó. Nói cách khác. địa phương mật đạo thông tới hẳn là bị tầng tầng bảo hộ hiểm trở. Vũ La lúc trước đoán, lão Quy sở dĩ một mực không đồng dùng huyết sắc cử tháp, chính là bởi vì huyết sắc cử tháp không chỉ thủ hộ kim quan, mà có thể là trấn áp thứ đáng sợ nào đó. Chỉ có ngọn núi nổ vỡ, kim quan có khả năng bị tổn hại, lão Quy mới liều lĩnh mở ra huyết sắc cử tháp. Hiện tại xem ra, dự đoán này rất có khả năng là thật. Hổ mãnh phía sau cũng cảm nhận có vẻ khác thường, có lòng tốt nhắc nhở. Vũ huyên đệ, ta cảm thấy phía dưới này khả năng sẽ có nguy hiểm. Vũ La gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn. Đúng lúc này thông đạo bỗng nhiên đến điểm cuối, trước mặt xuất hiện một gian thạch thất tương đối rộng rãi. Trong thạch thất trống không, chỉ có bức tường đối diện thông đạo kia, một khối chính giữa bị vật gì ma sát cực kỳ trơn nhẵn. Lẽ ra điều này không có khả năng. Nơi này đã xâm nhập dưới mặt biển, vô cùng ấm ướt. Ngay cả vừa rồi trên thạch bích của mật đạo, còn thỉnh thoảng có chỗ thấm nước. Trên cơ bản toàn bộ thạch bích đều mọc rêu. Như vậy một khối thạch bích bóng loáng giống như mặt kính lẽ ra không có khả năng xuất hiện. Bốn người đứng ở phía trước thạch bích nghi hoặc một trận, Hắc Thủy Tiên nói. Chẳng lẽ có người thường xuyên đi vào lao chùi? Hổ mãnh lắc đầu. Không có khả năng. Kim quan kia đã chặn lối vào. Mật đạo này lại chỉ có duy nhất con đường này có thể đi vào. Căn bản không có khả năng có người đi vào. Vũ La nhìn kỹ thạch bích xung quanh, thạch bích trong thạch thất này, mặc dù mọc đầy rêu, không ít địa phương còn đang thấm nước ra bên ngoài. Thế nhưng vô cùng bằng phẳng. Chỉ có bên trái cách thạch kính không xa, trên thạch bích có một vết lõm nho nhỏ. Xung quanh vết lõm cũng mọc đầy rêu, nếu không phải Vũ La cẩn thận, thật sự rất khó phát hiện. Hắn lật tay một cái, từ trong không gian chứ vật lấy ra một thanh truy thủ. Thật cẩn thận sạc đi rêu bám trong vết lõm. Chu Cẩn ở bên cạnh giơ cây đuốc chiếu sáng cho hắn. Sau khi gạt sạch rêu, hổ mãnh vừa thò đầu nhìn liền kỳ quái. Sao lại thế này, hình dạng của vết lõm này thoạt nhìn sao quen mắt như vậy. Vũ La không nói gì. Khoát tay một cái. Chiếc nhẫn cổ xưa lúc trước ở Hắc thì Vũ La dùng một cây ngọc trúc đổi lấy xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn đeo chiếc nhẫn lên tay, ấm vào trong vết lõm quả thật vừa khít. Hổ mãnh vỗ đầu. Thì ra là, hắn còn chưa nói xong. Trên thạch kính kia bỗng nhiên sáng lên một mảnh linh quang. Nhanh chóng làm cho những người khác căn bản không phản ứng kịp. Vù một tiếng cuốn Vũ La vào. Lùi về trong thạch kính biến mất không thấy. Chu Cẩn lập tức lao lên. Lại bị thạch kính mạnh mẽ cản lại. Chu Cẩn giận dữ. Nắm tay đưa tới eo lưng nhấn một cái. Nhiễu lương kim đao vù một tiếng hóa thành một đạo kim quang. Ngọc thủ Chu Cẩn kéo mạnh một cái. Khống chế được kim quang. Cắn răng nhưng không phóng đi. Hủy thạch kính này đi. Vũ La khả năng sẽ không về được. Hổ mãnh cũng nhìn thạch kính không biết làm thế nào. Lần này xui xẻo rồi, không tìm được cốc thần bộ, ngược lại còn đánh mất Vũ huyên đệ. Chu Cẩn lo lắng vô cùng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Hắc Thủy Tiên lại vô cùng tin tưởng Vũ La. Các ngươi lo lắng cái gì, Nhạc Băng Uyên nguy hiểm tới mức nào, Vũ La không phải đi vào mười mấy ngày bình yên vô sự đi ra sao? Nàng hiện tại gọi thẳng tên Vũ La đã vô cùng thuận miệng. Vũ La chi cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cảnh vật trước mắt nhoáng lên một cái, đã thay đổi thiên địa. Khác với Tinh La Hải ẩm ướt tăm tối. Nơi này sinh cơ bừng bừng. Đang là thời gian bình minh. Sắc trời mờ mờ sáng. Ở đường chân trời phía đông đã có một tầng hào quang màu đỏ ửng lên. Vũ La đứng trong một dãy núi non trùng điệp. Xung quanh đều là cổ thụ cao vút. Thân cây loang lổ. Không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió tẩy dừa. Thế nhưng cảnh lá vô cùng tươi tốt. Phiến lá dày rộng, giống như từng khối thúy ngọc. Phía xa ngọn núi cao lớn hùng vĩ, giống như cự nhân đỉnh thiên lập địa. Một trận gió núi thổi tới, rừng cây rung động xào xạc, mấy con chim sáng sớm tung cánh bay lên theo gió mà động. Tất cả vô cùng yên tĩnh. Vũ La nghi hoặc vì sao mình lại cảm giác thời gian nơi này sớm hơn so với Tinh La Hải một ít. Dựa theo phỏng đoán của Vũ La, trong Tinh La Hải lúc này đúng là thời khắc tối tăm nhất trước bình minh. Nhưng mà nơi này đã là bình minh. Chẳng lẽ nói mình đã tới một thế giới khác? Nhưng thảm thực vật nơi này, sinh linh dường như không có gì khác biệt với thế giới lúc trước. Một vòng hồng quang dưới chân trời phương đông đã bị kìm nén hồi lâu. Cuối cùng đột nhiên vùng ra. Một vòng mặt trời đỏ nhảy ra. Theo mặt trời mọc lên ở phương đông. Một cỗ tử khí hảo nhiên phàm nhân bình thường không nhìn thấy đột ngột kích phát. Nhanh chóng tỏa khắp thiên địa. Cỗ tử khí này cực kỳ chân quý đối với người tu chân. Vũ La cùng đã từng thấy qua công pháp tu luyện của không ít tu sĩ chính là mỗi ngày sáng sớm thu thập ăn cỗ tử khí này. Nhưng bất luận là khi ở Nam Hoang hay là ở Trung Châu, tử khí dường như đều không có nồng đậm, rõ ràng như vậy. Khi hắn đang nghi ngờ, mấy con chim lúc trước hắn nhìn thấy bay về phía tử khí phồn thịnh kia. Theo sát đó, trong rừng núi ầm một tiếng, vô số chim chóc bay lên, dập dạp giống như một đám mây đen, bắt đầu khởi động cướp đoạt mảnh tử khí kia. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 266 Thần Điểu Phượng Hoàng. Hoang thú đại đạo mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vốn tử khí vô cùng khổng lồ, nhưng bị mấy trăm vạn con chim chia cắt liền lộ vẻ có chút không đủ. Vì thế giữa đám chim khó tránh khỏi tranh đoạt. Ngươi tới ta đi. Cánh phẩy. Móng vuốt cào lẫn nhau. Xô đẩy lẫn nhau rất náo nhiệt. Đám chim đang tranh đoạt kinh khủng, bỗng nhiên bên trong núi rừng vang lên một tiếng hót lạnh lót. Thẳng nhập chín tầng mây kéo dài mấy lần hô hấp mới dần dần tiêu tán. Những con chim này lập tức không dám lỗ mãng, đều tránh qua một bên. Trong núi rừng đột nhiên bay lên một đoàn hỏa quang sáng lạn. Trong hỏa diễm kia kim quang lưu động, vấy khắp mặt đất. Lại không phải hỏa diễm chân thật. Bọc lấy mảnh rừng cây càng đốt càng vượng. Cây cối lại không chút tổn hại. Ngược lại càng thấy khỏe mạnh. Hỏa diễm trong nháy mắt đốt mấy ngọn núi phạm vi gần trăm dặm thành một biển lửa. Hỏa diễm kim sắc. Rừng cây xanh biếc. Hình thành một bức tranh rực rỡ. Nhưng lại vô cùng hài hòa. Làm cho người ta sợ hãi than thở. Giữa biển lửa. Một hỏa cầu cực lớn bay lên không. Hỏa cầu bay lên trời. Khẽ động vài cái. Ầm một tiếng triển khai một đôi cánh hỏa diễm dài đến mấy trăm trượng. Lập tức đầu chim. Lông đuôi tất cả đều hiển hóa ra. Không ngờ là một con phượng hoàng. Mà trên trán thần điểu phượng hoàng kia rõ ràng có một đạo phượng nhãn thần văn. Thần điểu phượng hoàng vừa xuất hiện. Trăm vạn chim chóc liền lập tức ngoan ngoãn lui qua một bên. Phượng hoàng há mồm hú một cái. Đã hút đi gần một nửa tử khí do mặt trời mọc phun ra. Sau đó cảm thấy đã ăn no mỹ mãn. Ở trong không trung tùy ý bay lượn vài cái. Thân hình co rút lại. Một lần nữa hóa thành một hỏa cầu chìm vào trong núi rừng. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực khắp núi rừng kia cũng theo nó ẩn núp mà nhanh chóng thu liếm cuối cùng biến mất vô hình. Thần điểu phượng hoàng biến mất. Mấy trăm vạn chim chóc trên bầu trời mới ầm ầm tiếp tục tranh đoạt. Sắc mặt Vũ La lại cổ quái. Bởi vì thần điểu đồng hoàn trên tay hắn đang không ngừng rung động, hắn chính là dùng thần điểu đồng hoàn để gọi phù bảo này. Mà khi món phù bảo này phát động công kích cũng vừa hay giống như thần điêu phượng hoàng. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến món phù bảo này thật sự sẽ có liên hệ gì với thần điểu phượng hoàng. Nhưng hiện tại xem ra dường như thực sự có chút liên quan. Vũ La cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay là xấu. Khả năng hắn phóng thần điểu đồng hoàn này ra, mặc cho nó đi tìm kiếm thần điểu Phượng Hoàng thì sẽ mất đi món phù bảo này. Dù sao đi nữa thần điểu đồng hoàn cũng chỉ là phù bảo lục phẩm. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng khống chế một con thần điêu. Càng có khả năng phù bảo này từ nay về sau bị thần điểu sử dụng. Nhưng Vũ La tin tưởng vào cơ duyên. Thần điểu đồng hoàn đã phát ra tín hiệu, có thể chứng minh ít nhất đây là cơ duyên của thần điểu đồng hoàn. Vũ La suy nghĩ một lát liền thả lỏng tay. Thần điểu đồng hoàn ầm một tiếng bay lên trời. Hỏa diễm kim sắc thiêu đốt hừng hực. Đồng hoàn không ngừng rung động. Tám đạo tỏa liên kêu lên leng keng. Một đám phù văn lưu động ở trên tỏa liên giống như thác nước. Một đạo cầu vồng dâng lên từ chỗ thần điểu Phượng Hoàng biến mất, khuyết tán qua mấy ngọn núi qua khoảng cách gần trăm dặm. Dừng ở trước mặt thần điểu đồng hoàn. Thần điểu đồng hoàn khẽ chuyển giữa không trung, một lần nữa hóa thành một chiếc đồng hoàn. Cầu vồng chậm rãi thu hồi, cuối cùng biến mất ở địa phương Vũ La không nhìn thấy. Ngay tại khoảnh khắc này Vũ La cũng không cảm giác thấy khí tức của thần điểu đồng hoàn nữa. Trong lòng hắn trầm xuống, không khỏi có chút thất vọng. Chẳng qua nghĩ lại một chút, cũng không thể chuyện tốt gì cũng đều bị mình chiếm được. Huống hồ hắn hiện tại cũng không dùng đến thần điểu đồng hoàn nhiều, đi cũng đã đi. Rồi, sắc trời đã sáng rõ. Mấy trăm vạn chim chóc đã chia cắt tử khí kia không sai biệt lắm. Tử khí chưa cắn nuốt cũng đã tán đi. Không dễ tìm kiếm. Đám chim chóc tản đi, bay lượn xung quanh, đuổi nhau vui đùa ầm ĩ. Đám chim chơi có chút quên hết tất cả vui quá hóa buồn. Trong một sơn cốc tử khí trầm trầm bỗng nhiên bay lên một đạo hồng ảnh. Giống như tia chớp cuốn lấy một con liệp ưng dài chừng 20 trượng. Con liệp ưng kia cũng là cường giả trong chim chóc, một tiếng hót lạnh lót. Ra sức giãy giụa. Liên tục hơn 30 đạo linh quang đánh về phía đạo hồng ảnh quấn lấy mình. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hồng ảnh kia vô cùng cường hãn. Mạnh mẽ ngăn cản phản kích của liệp ưng. Nhanh chóng cuốn liệp ưng vào trong sơn cốc. Đám chim chóc rất hoảng loạn, con liệp ưng kia đã là cường giả trong bọn chúng, chim chóc khác cũng không dám lên giải cứu. Sợ ngay cả mình cũng bị cuốn vào. Địa phương vừa rồi thần điểu Phượng Hoàng biến mất bay lên một đạo hỏa diễm. Một cái hoàng vĩ mở ngoặc tròn đuôi Phượng Hoàng đóng ngoặc tròn mang theo hỏa phong mãnh liệt mạnh mẽ đánh lên hồng ảnh kia. Hồng ảnh kia run rẩy một cái buông lỏng liệp ưng ra. Dây dưa cùng một chỗ với hoàng vĩ kia ở trên không. Vũ La thấy rõ hồng ảnh kia không khỏi có chút líu lưới, thử kia không ngờ là một cái đầu lưới. Từ trong sơn cốc đi ra ít nhất cũng có hơn 10 dặm. Chiếc lưới dài màu đỏ làm cho người ta có chút ghê tởm, dây dưa một trận với hoàng vĩ. Không bên nào chiếm được thượng phong. Trong sơn cốc tử khí trầm trầm vang lên một tiếng rít gào phẫn nộ. Giống như là đang thị uy. Phượng Hoàng cũng không chịu yếu thế, phát ra một tiếng phượng minh. Ngươi tới ta đi. Tiếng giống kéo dài. Phượng Minh thanh thúy. Hai bên dần dần ngừng công kích. Mạnh ai nấy tự thu thần thông. Yên lặng xuống. Liệp ưng sống sót sau tai nạn mang theo mấy trăm vạn chim chóc tránh xa sơn cốc kia, cũng không dám tới gần sơn cốc nửa bước. Vũ La xem đến trợn mắt há mồm, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thần điểu Phượng Hoàng. Còn có quái thú thâm cốc kia chi bằng đầu lưới đã có thể vật lộn cùng thần điểu Phượng Hoàng, địa phương này thật đúng là không chút kém hơn so với sâu trong Yên Sơn. Vũ La vừa rồi cũng thấy được. Con liệp ưng 20 trượng kia thực lực vô cùng hùng mạnh. Nếu đổi thành tiêu chuẩn của tu sĩ, ít nhất cũng là cảnh giới đạo cảnh đan đằng. Đạo cảnh lại xưng đan cảnh, có 4 tầng cảnh giới dưỡng nguyên, đan thai, đan thành. Đan đằng, vượt qua cảnh giới đan đằng, chính là đại năng người người kính ngưỡng của tu chân giới. Nhưng Liệp Ưng thực lực bậc này, ở dưới tay của quái thú trong sơn cốc kia cũng không có lực lượng phản kháng. Tuy nói Vũ La hiện tại có nhiều gì bảo hộ thân, cũng không thể không cẩn thận. Đi trong rừng núi một lát, phía trước xuất hiện một cánh rừng cây rậm rạp. Cánh rừng này có chút khác biệt với rừng cây khác trong núi rừng. Khoảng cách giữa các cây cố định, kích thước cũng không sai biệt nhau lắm. Hơn nữa xếp thành một phương trận. Quan trọng nhất là cánh rừng này là một rừng tùng, khác nhau rất lớn với các loại cây lá to trong rừng núi. Đi vào cánh rừng cây này, xuyên qua bóng cây trùng trùng điệp điệp, có thể nhìn thấy phía sau rừng cây dường như có thứ gì đó. Mãi cho đến điểm cuối rừng cây, một mảnh đất trống hiển lộ ra. Tường đổ nhà tan, cỏ dại mọc thành bụi, trên bức tường chỉ còn lại một nửa bò đầy dây leo, trong nhà ngói rách nát. Cây cỏ sinh trưởng khỏe mạnh. Tiểu thú thường hay chui ra chui vào trên tường, trên xà nhà. Dưới nền nhà vỡ nát lộ ra những vết nứt. Cũng có thể thấy được dấu vết của rắn chuột. Quy mô khu phế tích này cực kỳ rộng lớn. Vũ La đứng ở bên rừng tùng đưa mắt nhìn lại. Khắp nơi đều là một mảnh phế tích gần như nhìn không thấy điểm cuối. Bốn phía bị rừng tùng vây lại, chiếm cứ gần một nửa diện tích của toàn bộ sơn cốc. Mà sơn cốc này, hai sườn đều có sáu ngọn núi cao lớn. Vũ La hai kiếp làm người, cộng lại nếu bàn về kiến thức rộng rãi, hắn tự nhận thứ hai. Cả Nam Hoang và Trung Châu cộng lại cũng không có ai dám nhận thứ ba. Nhưng cho dù là Vũ La cũng chưa từng thấy qua cung điện lớn như vậy, mặc dù nó hiện tại chỉ là một đống phế tích. Đi vào bên trong phế tích kia, nhìn nền nhà từng khối nham thạch cực lớn kia, những cây giường đá nặng nề, còn có những viên gạch điêu khắc hoa văn. Dường như có thể cảm nhận được vẻ huy hoàng trong thời kỳ còn cường thịnh của nơi này. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufi.com, chương 267 Thần Điểu Phượng Hoàng. Hoang thú đại đạo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La không biết mình rốt cuộc đã tới nơi nào. Nếu như nói nơi này là sâu trong Yên Sơn còn có khả năng. Thế nhưng mình làm sao lại từ Tinh La Hải lập tức đi tới chỗ sâu trong Yên Sơn. Ánh mắt của hắn dừng trên một khối gạch điêu khắc. Vừa rồi cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này rốt cuộc hiểu được chỗ nào không thích hợp. Khối gạch điêu khắc kia chỉ còn lại một nửa khác không biết đã đi đâu. Còn lại nửa viên gạch ước chừng có 1/3 chôn vùi trong đất, còn có một ít đá vụn che giấu ở trên mặt. Vũ La kéo nó ra, trên gạch điêu khắc ba nhân vật, bọn họ có thân người, đầu dã thú. Còn có một người sau lưng sinh ra một đôi cánh giống như chim ưng. Một người khác phần mông phía sau người vươn ra một cái đuôi giống như đuôi báo. Vũ La lúc trước đối với gạch điêu khắc chỉ là đảo qua, cảm giác có điểm không thích hợp nhưng không có phản ứng lại. Hắn lại từ trong đá vụn phế tích mới ra mấy khối gạch điêu khắc đã vỡ. Toàn bộ đồ án được điêu khắc trên đó vốn không có người bình thường. Hắn ném bó gạch vỡ trong tay, một đường đi vào chỗ sâu trong phế tích. Càng đi vào trong, vật phế tích bảo lưu lại càng nhiều. Dần dần có thể nhìn thấy cột đá cực lớn còn đứng sừng sững. Đường kính cột đá đạt tới 3 trượng. Thô to khó có thể tưởng tượng. Một đám thạch đôn giống nhau bày trên mặt đất. Đến nơi này, đá vụn, bùn đất dần dần ít đi. Lộ ra một con đường lớn rộng chừng 120 trượng thẳng tắp ở giữa di tích. Đại đạo dùng nham thạch cực lớn dài 5 trượng, rộng 3 trượng lát thành, trên mặt có khắc đủ loại hoa văn. Tảng đá nơi Vũ La đặt chân lên trung ương đại đạo điêu khắc một con quái thú kỳ dị. Đi tiếp mấy trăm trượng lại là một con quái thú kỳ dị khác. Bộ dáng đều rất kỳ quái. Ngay cả Vũ La cũng không nhận biết được. Đại đảo này mặc dù có bộ phận rất lớn bị tổn hại, nhưng ít nhất còn bảo lưu lại chiều dài gần 10 dặm. Ở cuối đại đảo là một cái ao hình vuông vượt ngoài dự đoán của mọi người. Mặc dù nói là ao, trên thực tế diện tích có thể so sánh với một hồ nước nhỏ. Chẳng qua bốn bờ ao nước nhiều chỗ tổn hại, nước ao cũng rất ít. Ước chừng cũng không ngập đầu gối. Phía sau là một pho tượng điêu khắc thần thú cực lớn không sai biệt lắm so với cái ao. Đáng tiếc đã tàn phá không chịu nổi. Đầu của thần thú đã không thấy. Trên người cũng tổn hại nhiều chỗ. Chỉ có từng đảo hoa văn trang trí mặt ngoài thân thể còn có thể nhìn ra tư thế oai hùng năm đó. Làm cho người ta ngoài ý muốn là giữa hai chân thô to cường tráng của thần thú có một cánh cổng cực lớn. Cánh cổng này lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cách ao ngoại trừ một bên điêu khắc thần thú kia. Ba bên còn lại đều điêu khắc 33 chiếc đầu rồng cao tới 3 trượng, ba bên tổng cộng là 99 chiếc. Long khẩu mở ra. Thế nhưng hiện tại chỉ có 7-8 đầu rồng bên trong còn có nước chảy, khó trách nước trong ao này lại cạn. Đáy ao này điêu khắc 9 con dị thú nửa ngư nửa long. Thủ pháp điêu khắc cực kỳ khác biệt. Khi có cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước gợn sóng. 9 con ngư long kia giống như sống du động trong nước. Những dị thú điêu khắc phía trước đại đảo Vũ La không biết. Thế nhưng tới gần cái ao, 9 con dị thú cuối cùng Vũ La rất quen thuộc long sinh cửu tử. Như vậy phỏng đoán, những dị thú lúc trước cho dù kém so với long tử, hẳn là cũng kém không xa. Cho nên mới cùng được điêu khắc ở trên đại đảo này. Vũ La vòng qua cái ao kia, đứng ở phía trước pho tượng thần thú tàn phá. Pho tượng này mặc dù tàn phá không chịu nổi, ngay cả đầu cũng không thấy, thế nhưng cao cũng có mấy trăm trượng. Vũ La đứng dưới nhìn lên, trông hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, một thân một mình đứng ở dưới chân quái vật lớn như vậy, gió núi gào thét thổi qua. Giống như một người đời sau xuyên qua thời không cảm thụ được thời kỳ mà thần điện này còn đang cường thịnh. Lại nhìn tàn phá trước mắt. Trong lòng Vũ La lại có một cảm giác nói không nên lời. Từ vị trí hắn đang đứng hiện tại nhìn ra xung quanh. Thần điểu Phượng Hoàng sống ở phía đông của di tích này. Mà quái thú có lưới dài trong sơn cốc khí tức tử tịch nằm ở phía tây. Vũ La nghi hoặc. Chẳng lẽ là ở hai phương hướng khác cũng có gì thú trú thủ hay sao? Vũ La cúi đầu nhìn cánh cổng dưới pho tượng thần thú kia. Hai cánh cửa đen kịt. Nhìn không ra là do tài liệu gì chế thành. Trên đại môn không có nhiều trang sức, chỉ có hai chiếc vòng cửa cực lớn bắt ở giữa chừng. Vòng cửa được hai cái đầu thú kỳ dị bằng đồng xanh ngậm ở trong miệng, thế nhưng toàn bộ đại môn bao gồm hai cái đầu thú kỳ dị bằng đồng xanh kia không có nửa điểm ba đồng linh lực. Một tòa thần điện rộng lớn này đã biến thành một mảnh phế tích ở trong năm tháng vô tận. Khó có được là hai cánh cổng này, hai cánh cổng không bắt mắt. Lại không có chút bộ dáng hư hao, nhất là hai cánh cổng kia. Hoàn toàn mới. Hai cánh cổng cao tới 15 trượng. Vũ La tiến lên đẩy đẩy, đại môn không chút động đậy. Vũ La nhìn ra được, pho tượng thần thú này chính là trung tâm của toàn bộ thần điện. Dưới pho tượng thần thú này trấn áp cái gì? Đủ để làm cho người ta bởi vậy mà kiến tạo một tòa thần điện vô tiền khoáng hậu như vậy. Vũ La ngẫm nghĩ một chút, vẫn không dám lỗ mãng, bàn tay vừa lật. Phù cổ xuất hiện. Phù cổ trắng như bạch ngọc vừa tiến vào đại môn, lập tức truyền ra tình cảm hân hoan vui sướng. Vũ La hết sức hiếu kỳ, đang muốn dùng nguyên hồn của mình liên hệ cùng phù cổ, xem thử phù cổ phát hiện được gì. Thình lình phía trước bỗng truyền lại một tràng tiếng động. Vũ La lập tức cảnh giác, thân hình chợt lóe trốn lên trên tượng thần thú đã tàn phá. Tượng này không biết bị lực lượng gì bổ trúng. Vị trí đầu tượng vỡ nát. Vũ La dễ dàng tìm được một khe nứt. chui xuống đó ẩn thân theo dõi. Ở hướng đông bắc của tượng thần thú có một tiểu đội đi tới. Khác với tâm trạng của Vũ La khi tiến vào nơi này. Những người này nhìn qua vô cùng cẩn thận. Dường như nhìn đâu cũng thấy địch nhân. Vũ La thấy tiểu đội này cũng thất kinh trong lòng. Tiểu đội chỉ có 9 người, nhưng lại có tới 3 người thực lực đạt tới cảnh giới đại năng. 6 người còn lại cũng đạt tới cảnh giới đạo cảnh đan đằng. Có thể nói rằng tiểu đội này có được thực lực san bằng một môn phái nhất lưu. Nhưng thực lực của tiểu đội vẫn chưa làm cho Vũ La kinh ngạc. Chuyện đáng kinh ngạc hơn là tiểu đội 9 người này. Tất cả đều đầu thú thân người. Giống như đồ án điêu khắc trên gạch mà Vũ La đã thấy trước đó. Nếu so với đồ án trên gạch, trạng thái hóa thú của 9 người này yếu hơn nhiều. Mặc dù trên mặt còn giữ được đường nét đặc thù của loài thú, nhưng cũng đã rất giống loài người, trên người cũng không có lông rậm. Trong 9 người chỉ có một người sau lưng có một cái đuôi cọp cường tráng. Vũ La vừa nhìn thấy bọn họ, chợt nhớ lại một truyền thuyết trên tu chân giới đông thổ yêu tộc. Giữa thiên hạ ngũ phương đều có các loại hiểm địa ngăn trở. Mà Trung Châu và Nam Hoang bị nhân tộc chiếm cứ, đã sớm đả thông hiểm địa này. Mặc dù giao thông qua lại có chút khó khăn, nhưng cũng không tới nỗi khó như lên trời. Nhưng là Trung Châu cùng Bắc Cương, Tây Vực, Đông Thổ cũng đã vài ngàn năm không có liên lạc. Nhất là Đông Thổ bị yêu tộc chiếm cứ. Vài ngàn năm trước hai tộc đại chiến một trận. Song phương cùng tổn thất nặng nề. Cuối cùng không biết là nguyên nhân gì. Giữa Đông Thổ và Trung Châu xuất hiện một đạo liệt cốc không thể vượt qua. Cho nên hai vùng không còn lui tới. Đạo liệt cốc này được gọi là đoạn lạc cát liệt đáy. Vũ La thấy yêu tộc còn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, cũng hiểu rằng mình đã đi tới Đông Thổ. Dưới lòng tháp sơn đảo, được huyết sắc cử tháp trấn áp. Kim quan 10 trượng chặn kín lối vào. Không ngờ lại là thông đạo đi vòng qua đoạn lạc cát liệt đáy, tiến vào Đông Thổ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 268 Đông Thổ yêu tộc. Hiển nhiên lão Huy cũng biết. Một khi này thông đạo này lộ ra, nhất định di họa vô cùng. Cho nên nó mới không dám vận dụng huyết sắc cử tháp. Chẳng qua lúc ấy Lệ Thương Hải có khả năng làm tổn hại di hải của chủ nhân. Lão Quy trung thành với chủ nhân hơn hết thảy. Lập tức bất chấp hết thảy. Liều mạng già thôi thúc huyết sắc cử tháp đánh giết Lệ Thương Hải. Lệ Thương Hải chết thật là oan uổng. Hiển nhiên tiểu đội 9 người vừa từ bên kia tiến vào di tích này. Vừa nhìn thấy tượng thần thú tàn khuyết lập tức quỳ sụp xuống đất lễ bái không ngừng. Đông Thổ yêu tộc đã mấy ngàn năm không lui tới Trung Châu. Vũ La hoàn toàn không biết tập tục của yêu tộc. Cũng không hiểu được di tích này có ý nghĩa gì với yêu tộc. Tiểu đội 9 người có thực lực hùng mạnh kinh người này. Sau 3 quỳ 9 lại mới chậm rãi đứng lên. Một mực cung kính đi tới trước mặt tượng thần thú. Bọn họ tới gần một chút. Vũ La mới nhìn thấy rõ ràng trên thân thể những người này ai cũng có vết thương. Y phục rách nát, máu chảy đầm đìa, hiển nhiên trước đó đã trải qua chém giết vô cùng thảm thiết. Vũ La nhớ lại đây là xung quanh di tích thần điện còn có dị thú lưới dài, còn có thần điểu phượng hoàng. 9 người này có thể tiến vào đây, hẳn đã phải trải qua vô số trường áp chiến. Hơn nữa chắc chắn bọn họ không làm kinh động những kẻ bảo vệ có cấp bậc như thần điểu phượng hoàng. Nếu không chỉ bằng vào 9 người này, bất kể thế nào cũng không qua được. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tiền kiếp Vũ La muốn xông qua cửa ải thần điểu phượng hoàng này cũng không dễ dàng gì. Đây chính là thượng cổ thần thú chân chính, có được lực lượng huyết mạch truyền thừa hùng mạnh vô cùng. 9 người vây quanh mặt trước của tượng thần thú. Nhưng không phải ngay trước cửa. Mà là trích về phía ao nước kia. Bọn họ cách ao nước quỳ bái tượng thần thú hết sức thành kính. sau đó mỗi người lấy ra một chiếc sừng châu bạch ngọc trong không gian trữ vật của mình, mạnh ai nấy lấy nước trong ao lên. Uống vào với vẻ vô cùng vui sướng. Sau đó múc thêm một sừng châu đầy nước rồi lên đầu mình, miệng lẩm bẩm không ngừng. Vẻ mặt nghiêm trang kính cẩn. Sau khi xong nghi thức này, bọn họ mới đơ vòng qua ao nước tiến về phía cửa vào. Trong khoảng thời gian này, không biết phù cổ đã chui đi đâu. Vũ La liên hệ cùng phù cổ, nguyên hồn truyền về hình ảnh. Trong một không gian tối đen có một điểm sáng màu vàng nhạt lơ lửng bập bềnh. Thông qua nguyên hồn của Vũ La, phù cổ truyền về dục vọng mãnh liệt, nó khao khát điểm kim quang kia. Mà ở phía trước tượng thần thú, sau khi tiểu đội 9 người kia quỳ bái, người cao tuổi nhất trong đó vuốt ve một chiếc nhẫn khảm bảo thạch trên tay mình, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chiếc nhẫn bị pháp quyết đánh trúng, toát ra một mảng sương mù màu đỏ. Trong sương mù có một đạo phù văn kỳ dị quay cuồng, cuối cùng xếp thành một hàng, chui vào trong hai cánh cửa tối om. Tiếng cơ quan mở ra khiến cho người ta cảm thấy đỉnh tai nhức óc. Hai cánh đại môn chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ. Tuy rằng rất hẹp, nhưng cũng đủ cho 9 người chui qua. Thân thủ yêu tộc nhanh nhẹn vô cùng, chi trong nháy mắt, 9 người đã chui vào trong. Mà vào lúc này, Vũ La Chi hơi phân tâm một chút không khống chế phù cổ. Nó lập tức bay vù một cái, nhanh chóng bay về phía điểm kim quang kia. Sau khi nó chui vào kim quang lập tức hoàn toàn mất đi liên lạc cùng Vũ La. Vũ La thầm nghĩ không xong, nhưng cũng không thể lo lắng quá nhiều. Hắn bay xuống khỏi tượng thần thú, rẽ qua một cái chuẩn bị theo vào. Không ngờ đại môn này dường như có linh tính, có thể nhận ra Vũ La không phải là yêu tộc, lập tức đóng lại đánh kịch. Vũ La không kịp trở tay, tông thẳng vào cửa, ầm một tiếng ngã lăn ra đất. Nhìn hai cánh đại môn đen kịt, Vũ La cảm thấy bó tay hết cách. Đi tới Đông Thổ, vận may của Vũ La thật sự quá kém. Đầu tiên là mất đi thần điểu đồng hoàn, sau đó ngay cả phù cổ cũng mất đi liên lạc. Hắn hết sức buồn bã, nhìn quanh một lượt, sau đó thân thể co rụt lại, chui vào trong một bức tượng rồng bên bờ ao. Miệng rồng há to, vốn để rót nước vào ao. Hiện tại miệng rồng đã khô, Vũ La nấp vào trong đó, có thể dễ dàng giám sát hai cánh đại môn kia. Dường như tiểu đội 9 người này tới đây là vì thứ gì đó đằng sau hai cánh đại môn này. Có thể thấy được bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Từ hành động vừa rồi lão nhân yêu tộc dùng giới chi mở cửa là có thể biết được. Vì vậy 9 người vào trong không bao lâu sau đã trở ra. Lão nhân cầm đầu mắt lệ rưng rưng, nét mặt thành kính. Hai tay cầm một cái bọc pha lê trong suốt, bên trong đựng một viên yêu đan màu vàng nhạt. Vũ La hoàn toàn khẳng định ý niệm màu vàng nhạt kia chính là điểm kim quang mà phù cổ chui vào. Nhưng khoảng cách gần như vậy, Vũ La lại không có cách nào cảm ứng được phù cổ. Tiểu đội hùng mạnh vô cùng, lại có được yêu đan bất phàm trong tay. Vũ La xót phù cổ, nhưng cũng không dám tùy tiện ra mặt. Tiểu đội 9 người vừa ra ngoài, lão nhân miệng niệm mấy câu cầu ngữ yêu tục, âm điệu lộ vẻ thê lương ảm đạm. Sau đó lão nhân giơ cao yêu đan màu vàng nhạt kia, gương mặt đầy vẻ thành kính cùng kiêu ngạo. 8 người còn lại, bao gồm cả hai đại năng cùng nhau quỳ xuống lạy, dập đầu liên tục, vẻ mặt cuồng nhiệt. Chi một lúc sau, trên trán 8 người đã chảy máu tươi ròng ròng. Vũ La thầm nhủ, rốt cuộc viên yêu đan này có lai lịch thế nào? Lại phải xây một tòa thần điện lớn như vậy cất chứa. Mà những yêu tộc này lại tô ra sùng kính yêu đan như vậy. Lão nhân nâng yêu đan đi trước, 8 người còn lại vô cùng cẩn thận theo sát phía sau. Vũ La bất đắc dĩ nhìn theo tiểu đội này rời đi. Lòng thầm biết cho dù mình có đuổi theo cũng không thể nào đoạt lại phù cổ được. Mà phù cổ khao khát yêu đan kia như vậy, nói không chừng cũng là một cơ duyên đối với nó. Chờ tiểu đội này đi xa, Vũ La rời khỏi miệng rồng ra ngoài, mới phát hiện ra chín người kia rời đi, nhưng không đóng kín hai cánh đại môn kia lại. Vũ La tò mò tiến lên. Có lẽ là vì yêu đan đã bị lấy đi, tượng thần thú cũng theo đó mất đi linh khí. Hai cánh đại môn từ khí trầm trầm, không còn vẻ linh hoạt như trước. Vũ La tiến vào cánh cửa kia. Tiện tay phóng xuất một ngọn lửa. Chiếu sáng cả thông đạo. Thông đạo này lớn hơn Vũ La tưởng tượng rất nhiều, thậm chí một ít đại điện ở Trung Châu bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Thông đạo cao 20 trượng, rộng 30 trượng, hoàn là do cả khối nham thạch tạo thành. Nói cách khác, nham thạch tạc tượng thần thú này lại là nguyên cả khối. Vũ La cũng không nhịn được phải chắc lưới. Người năm xưa tạc nên thần tượng này, e rằng đã dùng vô thượng thần uy mang một ngọn núi hoàn chỉnh tới đây. Hai bên thông đạo điêu khắc hoa văn rất nhỏ, thỉnh thoảng có một hai đạo phù văn có ý nghĩa đặc biệt, bất quá không phải là linh văn. Có lẽ là phù văn có ý nghĩa cảm thán, dùng trong nghi lễ quốc tế. Vũ La liếc qua vài lần cảm thấy không có gì hứng thú. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy những hình vẽ trên vách đá có hơi quen thuộc. Bức họa đầu tiên là một mảng mây đen hay sương mù đen. Hoặc là hỗn độn. Bởi vì vẽ trên đá, thủ pháp biểu hiện có hạn, chỉ có thể nhìn ra những đường nét mơ hồ. Sau đó là một con trùng, nửa thân trên là trùng, nhưng nửa thân dưới là một ngọc phù hình vuông. Vũ La thấy vậy không khỏi khẽ cau mày. Thủ đoạn biểu hiện như vậy hiển nhiên là cần phải tâm linh ý hội, nửa cổ nửa phù. Hiển nhiên đây chính là một con phù cổ. Vũ La cũng hiểu vì sao phù cổ của mình lại khao khát yêu đan kia như vậy. Hai bức họa đầu tiên thuyết minh sự ra đời của phù cổ. Về phần bức thứ nhất, Vũ La cũng không muốn tìm hiểu làm gì. E rằng ngay cả người vẽ những bức họa này cũng không biết rõ phù cổ ra đời thế nào. Cho nên mới vẽ ra hình ảnh huyền ảo thâm sâu như vậy. Có lẽ là muốn gạt người. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 269 lăng tầm viễn cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mấy bức họa kế tiếp giảng thuật quá trình trưởng thành của phù cổ, chỉ bất quá Vũ La không dùng được những bước này. Tỉ như một bức trong đó giảng rằng phù cổ gặp cơ duyên xảo hợp. Ăn một gốc thượng cổ kỳ chân bách diệp chi hoa. Thực lực đại tiến. Tiếp cận rất gần trạng thái thành niên. Nhưng kể từ sau thời hồng hoang, không còn có ai nhìn thấy bách diệp chi hoa nữa. Mấy bức họa này đều mô tả tình huống đại khái như vậy. Khiến cho Vũ La xem thấy tấm tức trong lòng. Nhưng không giúp ích cho hắn chút nào cả. Bởi vì hiện tại cơ hồ không thể nào thỏa mãn điều kiện trong mấy bức họa này. Những bức họa kế tiếp. Hình ảnh trên đó quen thuộc vô cùng. Trên một bức họa, phù cổ hóa thành một con giun bạch ngọc tròng vàng khổng lồ, trên thân ấm ánh từng đạo phù văn. Giun nọ khổng lồ tới mức thân nó quấn mấy vòng quanh bảy ngọn núi lớn. Trên không có bảy con thần điêu có hình dạng giống như kim sĩ đại bằng lượn vòng quanh. Nhưng phù cổ này không hề tỏ ra sợ hãi. Ngửa mặt lên trời gầm giống. Tới mức bảy con kim sĩ đại bằng này cũng không dám bay xuống đánh nhau. Bức họa kế đó vẽ một tu sĩ con rối. Phù cổ co rút lại to chừng hạt gạo tiến vào mi tâm. Tu sĩ con rối nhất thời hóa thân thành một viên kim giáp chiến thần. Quanh người bùng lên ngọn lửa màu vàng. Lúc mờ lúc tô. Đánh tơi bởi mấy trăm cao thủ các tộc. Kim giáp chiến thần nọ hùng mạnh vô cùng, cước vừa đạp xuống, lập tức san bằng một ngọn núi. Hai chân giang ra. Mặt đất liền nứt ra một khe sâu. Tay điểm lên không. Lập tức có vạn mẫu hỏa vân cuồn cuộn bay tới. Bức họa thứ ba. Phù cổ phóng xuất hào quang vạn trượng. Chui vào trong hai tay chủ nhân. hóa thành một món tuyệt thi thần binh. Chủ nhân phù cổ này dường như có cừu hận vô tận. Sau khi hóa phù cổ thành tuyệt thi thần binh, lập tức múa may xông lên một tòa thần điện bạch ngọc trên mây. Thần điện này rộng lớn vô cùng, xung quanh có vô số binh tướng cưỡi mây bảo vệ. Người nọ lại không chút nào sợ hãi. Mỗi một lần vung tuyệt thi thần binh lên, đều có hàng trăm hàng ngàn thủ cấp rơi xuống đất. Đến cuối cùng, máu chảy thành sông. Người nọ xuất ra một đòn sau cuối, xé rách hư không, đánh thần điện bạch ngọc vào trong không gian loạn lưu vô tận. Ba bức họa này, Vũ La đã từng thấy qua ở Nam Hoang. Bất quá tu sĩ trong bức họa ở Nam Hoang là nhân tộc, nhưng ở đây lại là yêu tộc. Sau ba bức họa này, không biết thông đạo đã bị lực lượng gì phá hỏng, bị vặn thành thạch động gấp khúc, thạch bích giãn nứt vặn vẹo, hình ảnh trên đỉnh vỡ nát, rốt cuộc nhìn không rõ lắm. Chẳng qua thông đạo gấp khúc trước mắt còn có thể thông qua. Vũ La xuyên qua đoạn thông đạo này, tiến vào một tòa thạch thất cuối cùng. Từ khoảnh khắc bắt đầu tiến vào, Vũ La liền có một cảm giác. Nơi này dường như không phải một tòa thần điện, mà như là một tòa lăng mộ. Sau khi tiến vào thạch thất cuối cùng này, Vũ La rốt cuộc xác định. Đây quả thực là một tòa lăng mộ quy mô lớn đến mức làm cho người ta giật mình. Mà địa phương hiện tại hắn đang đứng, chính là mộ thất cuối cùng. Nơi này không có bị phá hỏng. Mộ thất hình vòm cung đường kính đạt tới 30 trượng. Trên thạch bích xung quanh điêu khắc 13 cây cột đá cực lớn, ngăn cách tường đá quanh mộ thất thành 14 bộ phận. Ngoại trừ một mặt nối liền mộ đạo, còn lại 13 bộ phận đều khắc đầy linh văn yêu tục. Vũ La nhìn thoáng qua, sử một pháp thuật, vẽ lại tất cả những linh văn này lên một miếng ngọc giản. Mộ thất có vẻ cực kỳ trống trải, không có bất cứ vật bồi táng gì để khoe công tích của chủ nhân lăng mộ lúc còn sống. Trên thực tế lăng mộ so với thần điện còn lớn hơn này đã chính là khoe khoang tốt nhất rồi. Ngoại trừ lăng mộ này, cho dù là thần khí cũng không cách nào biểu hiện sự hùng mạnh của chủ nhân lăng mộ. Cho nên căn bản cũng không cần vật bồi táng gì. Trung ương mộ thất bày một bộ quan tài thủy tinh cực lớn dài 3 trượng, liếc mắt liền có thể nhìn thấu bên trong trống không. Mặt ngoài quan tài thủy tinh dùng kim tuyến miêu tả một bộ trận pháp. Trận pháp này có thể phóng ra một lực trường, tư không nâng vật phẩm lên. Hiển nhiên nơi này chính là địa phương giữ viên yêu đan kim sắc kia. Vũ La chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới phía trước quan tài thủy tinh kia, đẩy nắp quan tài bằng đá cực mà trầm trọng ra. Đáy quan tài đá giống tuyết, dùng đường nét cẩn thận khắc một bộ đồ họa. Chính giữa bức tranh, một vị yêu tộc chi vương đỉnh thiên lập địa đứng đó. Một đôi sừng trâu cực lớn chạm vào mây trắng trên trời, hai chân đạp đại địa, dãy núi chỉ có thể cao đến đầu gối của hắn. Vũ La đương nhiên sẽ không thực sự nghĩ vị yêu vương này thực cao lớn như vậy. Đây chẳng qua là một loại thủ đoạn khoa trương. Thế nhưng có thể làm cho người vẽ dùng loại thủ đoạn này để thể hiện, ít nhất chứng minh vị yêu vương này thực sự có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong miệng yêu vương, một đoàn kim quang giống như mặt trời chiếu xuống mặt đất. Từng đạo hào quang giống như lợi tiễn bắn xuống mặt đất bốn phía. Có hào quang rơi vào trong nước sông, có rơi trên ngọn núi, có rơi ở trong vực sâu, có rơi ở sườn rừng hoang. Vũ La cũng không hiểu bức tranh này có hàm nghĩa đặc biệt gì. Vừa nhìn thì tuyến hai mắt lại xuyên qua thạch quách mở ngoặc tròn quan tài đá, thấy được phía dưới, hắn không khỏi nhướng mày. Hai tay Vũ La đặt ở cạnh thạch quách, hơi chút dùng sức, đầy thạch quách cực lớn kia ra. Mặt đất phía dưới bóng loáng như xương, bên cạnh cũng có một vết lõm có hình dạng như chìa khóa. Trên tay Vũ La còn mang theo chiếc nhẫn nọ, nhẹ nhàng ấn vào, lập tức vừa khít, không tìm được cốc mục thanh. Vũ La lại mất tích. Chu Cẩn nhớ thương Vũ La không khóc lóc giống như nữ tử bình thường đã là khí độ đại gia rồi. Muốn nàng đưa ra chủ ý chính là hy vọng xa vời. Hổ Mãnh nhìn Chu Cẩn ngồi một bên thất hồn lạc phách, âm thầm lắc lắc đầu chuyển tới một bên tìm Hắc Thủy Tiên. Hắc Thủy Tiên dù sao cũng không phải người một phe với bọn họ, không đến vạn bất đắc dĩ. Hổ Mãnh cũng không muốn trưng cầu ý kiến của vị độc quả phụ nổi tiếng Thẩm Phán Đình này. Hiện tại nên làm gì đây? Vũ La đi vào đã mấy canh giờ, cứ đứng chờ ở đây cũng không phải biện pháp. Hắc Thủy Tiên chính là người trấn định nhất trong ba người, xua tay nói. Các ngươi gấp cái gì khi Vũ La tiến vào Nhạc Băng Uyên? Tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã chết. Nhưng qua hơn 10 ngày người ta không phải còn sống nhảy ra ngoài sao? Nhưng lần này không giống vậy. Hổ Mãnh thầm nghĩ nữ nhân này tính tình thô kệch, không để ý gì cả. Hắc Thủy Tiên khoát tay chặn lại. Có gì không giống bằng không hai ta đánh cược 1000 miếng ngọc tùy, ta cá là. Vũ La khẳng định có thể đi ra. Hổ Mãnh nghiêm mặt, không nói một lời. Hắc Thủy Tiên không khỏi bĩu môi một cái. Trên thạch kính kia nổi lên một mảnh quang hoa, lập tức trở nên ba đồng giống như gió thổi mặt nước. Hắc Thủy Tiên mừng rỡ. Nhìn xem, ta nói mà, Vũ La nhất định có thể đi ra. Quang hoa chợt động. Một người từ bên trong lăn ra. Rơi trên mặt đất hơi có chút chật vật. Đúng là Vũ La bình yên vô sự. Chu Cẩn che miệng cố gắng ngăn mình không được khóc. Vũ La phủi bụi đất trên người, giang tay ra với nàng. Được rồi, đừng khóc, tới đây ta ôm một cái. Chu Cẩn lao lên nhào vào lòng hắn, dùng sức ôm chặt lấy hắn, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra. Ngươi thật là đáng chết, cũng không biết người ta lo lắng thế nào, vu vu. Hắc Thủy Tiên đắc ý rào rạt nhìn Hổ Mãnh. Hổ Mãnh nhẹ nhàng thở ra, không có tâm tư đi so đo với Hắc Thủy Tiên tiến lên nói. Vũ huynh đệ, Cốc Thần Bộ còn chưa tìm được. Lệ Thương Hải lại đã chết. Manh mối này đứt rồi. Chúng ta kế tiếp làm gì đây? Chu Cẩn lúc này mới nhớ tới xung quanh còn có người khác. Vội vàng thoát khỏi lòng Vũ La. Sửa sang lại quần áo. Ngọc chỉ khẽ lau khóe mắt. Lập tức thần sắc đoan chính. Ra vẻ đạo mạo. Một vị tiểu thư khoe các rụt xè. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 275 tầm viễn cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La trầm ngâm một chút nói. Trước tiên về đảo Long Mãng. Tìm Lâu La của Lệ Thương Hải hỏi một chút. Xem xào huyệt của Lệ Thương Hải ở nơi nào. Chúng ta tới đó xem. Nói không chừng sẽ có manh mối. Hổ Mãnh gật đầu một cái. Cũng được. Đảo Long Mãng đã loạn thành một đoàn. Sau khi mấy người Vũ La rời đi, Hạo Kiếp ở phòng đấu giá rất nhanh đã bị người phát hiện. Lệ Thương Hải vẫn không xuất hiện. Rất nhiều người đoán vị thổ hoàng đế Tinh La Hải này đã bị người ta giết chết. Tinh La Hải vẫn luôn đồn đại. Lệ Thương Hải đang bí mật mưu đoạt một món thần vật thiên địa nào đó. Thứ tốt khẳng định có người cướp đoạt. Chỉ sợ bị người giết chết trong khi đoạt bảo. Khi mấy người Vũ La trở lại đảo Long Mãng đã loạn rồi. Khi Lệ Thương Hải còn hoàn hảo có thể áp chế toàn bộ Tinh La Hải. Hiện tại không thấy Lệ Thương Hải. Phòng đấu giá lại bị người ta huyết tẩy. Một ít thế lực trên đảo Long Mãng nhân cơ hội này quật khởi. Tranh đoạt quyền khống chế với lực lượng Lệ Thương Hải lưu lại trên đảo Long Mãng. Có thể ở trên đảo Long Mãng buôn bán cũng không phải là loại người trong sạch gì. Cho nên vừa động. Những tiểu thương này cũng tạm thời không buôn bán. Mạnh ai nấy gia nhập một phe thế lực công phạt lẫn nhau. Một khi phe thế lực mình gia nhập thắng lợi, tương lai lợi ích chắc chắn là rất lớn. Bốn người lên đảo. Nhìn đảo Long Mãng chứng khí mù mịt trong lúc nhất thời không biết nên hạ thủ như thế nào. Đúng lúc này, mây đen bao phủ trên bầu trời Tinh La Hải hàng năm bỗng nhiên bị kim quang xuyên thấu. Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên còn chưa hiểu được. Vũ La và Chu Cẩn lại lộ ra một tia tươi cười hiểu ý. Trong nháy mắt toàn bộ đảo Long Mãng đã bị một mảnh kim quang bao phủ. Lập tức kim quang hóa thành xiềng xích, quấn lấy toàn bộ kiến trúc. Đột nhiên kéo lên trên. Ầm một tiếng, trên toàn bộ đảo Long Mãng biến thành một mảnh hỗn độn. Trận doanh các tu sĩ nhất thời đại loạn. Sau đó bên trong kim quang lại huyễn hóa ra vô số roi sắt, không sai lệch đánh về phía toàn bộ tu sĩ. Một thanh âm uy nghiêm vang lên ở trong kim quang. Cửu đại thiên môn ám vệ làm việc, người trong chính đạo lui sang một bên, người phe ma đạo hàng thì không giết. Người của ám vệ đến rồi ư? Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên đều sửng sốt. Thanh âm vừa rồi chính là Chu Hùng. Chẳng qua hắn lại không hiện thân. Chỉ có mấy trăm tên ám vệ toàn thân kim giáp xuất hiện trên bầu trời. Mạnh ai nấy ngự sử pháp bảo, bay lượn ngang trời, uy phong lẫm liệt. Tu sĩ phe chính đạo vội vàng lui sang một bên. Phe ma đạo ngược lại có người muốn chống cự một chút, lại bị mấy trăm tên ám vệ liên thủ đánh giết. Cũng có người muốn chạy, đều bị kim quang biến thành xiềng xích bất trở về. Toàn bộ đảo Long Mãng loạn thành một đoàn. Ở dưới thủ đoạn mạnh mẽ của ám vệ, chỉ trong một canh giờ tất cả tình thế đều bình ổn. Nhân sĩ chính đạo ước chừng có 30 người. Tu sĩ phe ma đạo có chừng hơn 160 người. Tách ra giam giữ. Gọn gàng ngăn nắp. Vũ La liếc mắt nhìn Hắc Thủy Tiên một cái, nói với Hổ Mãnh. Ta đi bái kiến thống lĩnh ám vệ. Mật khắc hỏi một chút xem có tin tức của Cốc Mục Thanh hay không. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hổ Mãnh gật đầu một cái, không có yêu cầu đi theo. Ám vệ thân phận thần bí. Những ám vệ này làm việc đều đeo mặt nạ kim loại. Chỉ lộ ra hai con mắt. Che đậy còn kín hơn so với mặt nạ trên mặt Hắc Thủy Tiên. Chu Cẩn thật ra muốn đi theo Vũ La. Nhưng như vậy không khỏi bại lộ liên hệ với ám vệ của Chu gia. Chu Cẩn cũng biết Hắc Thủy Tiên băng tuyết thông minh. Chỉ cần mình vừa đi, nàng ta khẳng định có thể đoán được. Cho nên thành thành thật thật cùng Hổ Mãnh đứng chung một chỗ. Vũ La lấy yêu bài ám vệ ra, rất nhanh đã được một ám vệ dẫn đi. Trên mặt biển cách đảo Long Mãng 10 dặm, Vũ La gặp được Chu Hùng lãnh binh tiến đến. Chu Hùng khả năng không có lắm chuyện giống như để Chu Hoành. Nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc của muội muội, vừa thấy vẫn không chút do dự nói: "Muội phu, muội muội của ta xem như là người chí nghĩa chứ nào có ai giống như nó, còn giúp ngươi đi cứu tình nhân." Vũ La cười khổ, liên tục thở dài. "Đại cứu ca, tình nghĩa của A Cẩn ta ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ không cô phụ nàng." "Điều này ngươi yên tâm đi." Chu Hùng hài lòng gật đầu. Như vậy mới tạm được. Chu Hùng biết lão tử của mình gài bẫy Vũ La một phen. Hiện tại muội muội đã gặp mặt Vũ La. Lời nói dối kia chắc hắn đã bị vạch trần. Chu Hùng tiên phát chế nhân, thật ra là sợ Vũ La khởi binh vấn tội. Vũ La liền miệng đáp ứng sẽ không cô phụ muội muội. Chu Hùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vung tay lên chỉ phía đông nam. Ta đã thẩm vấn ra. Sao huyệt của Lệ Thương Hải ở Sinh Triều đảo bên kia. Chẳng qua phần lớn bộ phận thực lực đã bị Lệ Thương Hải điều đi rồi. Ngươi đi qua đó xem thử. Nói không chừng có thể tìm được tin tức Cốc Mục Thanh. Ta thu thập xong bên này sẽ dẫn người qua. Vũ La đương nhiên biết sao huyệt của Lệ Thương Hải ở Sinh Triều đảo. Chẳng qua tới gặp mặt đại cửu tử một chút. Hợp lý hóa nơi phát ra tin tức của mình. Nếu không mấy người Hổ Mãnh khó tránh khỏi lại hoài nghi. Hắn gật đầu đang định đi, lại nghĩ tới thông đạo không gian đông thổ kia, không khỏi lên tiếng hỏi. Tinh La Hải này cơ hơ u a nơ s u v quy quy trí như thế nào? Chu Hùng nhìn hắn hỏi. Ngươi có đề nghị gì? Hay là hủy bỏ toàn bộ? Chu Hùng gật gật đầu. Được, Vũ La không nói nhiều. Hủy bỏ toàn bộ tự nhiên sẽ không có người đến. Nếu như phái trọng binh canh gác đảo Tháp Sơn, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Dù sao thông đạo kia không có chiếc nhẫn của mình cũng sẽ không bị mở ra. Trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì. Chờ mình cứu Tốc Mục Thanh ra. Sau đó sẽ đi nói tỉ mỉ chuyện này với Chu Thanh Giang. Ba người Hổ Mãnh vẫn ở tại chỗ chờ Vũ La. Nhìn thấy hắn trở về, Hổ Mãnh lập tức nghênh đón. Thế nào, nghe được gì không? Vũ La cười. Ám vệ ra tay còn không có hỏi ra tin tức sao? Ở Sinh Triều đảo, chúng ta lập tức xuất phát. Hổ Mãnh lại lấy hải đồ ra tìm kiếm vị trí Sinh Triều đảo, dùng sức vỗ một cái. Đây, đi thôi. Hắc Thủy Tiên gần đây vẫn vô cùng cẩn thận. Còn đang lo lắng không biết Vũ La có thể giết người diệt khẩu hay không. Ngược lại vô cùng nhu thuận. Vừa nghe lời này không nói hai lời liền theo sau. Nếu không phải toàn bộ tâm tư Hổ Mãnh đều đặt ở việc nghĩ cách cửu viện Tốc Mục Thanh, khẳng định sẽ kỳ quái. Vì sao vị hắc quả phụ nổi tiếng Thẩm Phán Đình này lại ngoan ngoãn vâng lời như cô dâu mới cưới về nhà chồng như vậy? Ngoài dự đoán của mọi người, Chu Cẩn lại đứng yên bất động. Các ngươi đi đi, trong nhà ta có chút việc, ta trở về trước. Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên sừng sốt. Vũ La lại nhìn thấy một tia quật cường trong mắt Chu Cẩn, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của nữ hải này. Chu Cẩn vì Vũ La có thể hy sinh rất nhiều, cũng đã hy sinh rất nhiều. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng phong cách của bản thân Chu Cẩn. Có thể nói là rất không dễ dàng. Tới Cửu Tốc Mục Thanh, Chu Cẩn cũng đã cổ vũ dũng khí bản thân, tự làm công tác tư tưởng cho mình rất lâu. Thế nhưng khi phải đối mặt Tốc Mục Thanh, bản tính quật cường trong con người Chu Cẩn hoàn toàn bộc phát ra. Nàng không có khả năng giống như nữ tử bình thường đi yết kiến đại nương Tốc Mục Thanh. Thời điểm cuối cùng, nàng dùng ánh mắt ba phần không phục, bảy phần u oán liếc nhìn Vũ La một cái thật sâu. Dứt khoát kiên quyết rời đi. Vũ La trong lòng thở dài, cũng không ngăn cản Chu Cẩn, khoát tay nói. Chúng ta đi Sinh Triều đảo trước. Chuyện tình giữa nam và nữ này, người bên ngoài cũng không tiện nói nhiều. Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên rất sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Theo sau Vũ La bay về phía Sinh Triều đảo. Phía đông bắc đảo Long Mãng, ở ngoài mấy trăm dặm, có một vùng mặt biển sáng như gương. Trong phạm vi trăm dặm không có một tảng đá ngầm, đảo nhỏ nào. Vùng biển này trong ngày thường cũng cực kỳ yên tĩnh, rất ít khi có gió xâm nhập. Nhưng hôm nay lại có chút cổ quái. Trên mặt biển vô thanh vô tức nổi lên một mảnh sóng gợn tinh mịn. Sau đó vô số bọt nước lớn bằng ngón cái từ trên mặt biển nhảy lên. Trong nháy mắt mặt biển yên tĩnh không còn thấy nữa. Một đảo lốc xoáy cực lớn hình thành ở trên mặt biển. Khi đường kính lốc xoáy đạt tới trên dưới 100 trượng, mắt thấy sẽ dẫn động phong vân biến hóa. Bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ nặng nề. Nước biển trong lốc xoáy lao lên không mấy chục trượng. Giống như mưa to đầy trời rơi xuống. Tốc Mục Thanh cả người ướt đẫm từ trong nước biển thoát ra, vẻ mặt ảo não. Lệ Thương Ải, dám tính kế bổn cô nương, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ngươi sẽ biết tay. Nàng không biết tướng công của nàng đã giúp nàng thu thập Lệ Thương Hải. Tốc Mục Thanh phẫn nộ là có lý do, cái này gọi là suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mù mất. Tốc Mục Thanh thành thần bộ đã rất nhiều năm, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Lần này tới Bất Lệ Thương Hải, nguyên nhân quả thật cũng là vì tình báo không chính xác. Nàng không biết thực lực chân chính của Lệ Thương Hải. Theo dõi đến đảo Long Mãng, Lệ Thương Hải đã biết nàng là Tốc Mục Thanh. Lệ Thương Hải cũng biết, thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ Tốc Mục Thanh có lão tử hung ác tên là Tốc Thương. đó là nhân vật ngay cả Hoang Vân Thành của Nam Hoang Đế Quân cũng dám xông vào. Nếu giết Cốc Mục Thanh, Cốc Thương nhất định sẽ không để yên cho hắn. Mặc dù nói mình sắp đoạt được Thất Hải khỏi Tinh Hoa, nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Ai biết dùng Thất Hải khỏi Tinh Hoa rốt cuộc có thể Bạch Nhật phi thăng hay không? Dù sao mấy vạn năm qua thiên hạ ngũ phương cũng chưa từng có người phi thăng. Huống hồ, Lệ Thương Hải loại kiêu hùng này, lo bại trước khi lo thắng. Vạn nhất xảy ra tình huống gì, đoạt không được Thất Hải khỏi Tinh Hoa thì sao giết Cốc Mục Thanh? Cốc Thương nhất định đuổi giết mình cả đời. Cũng may Lệ Thương Hải vì Thất Hải khỏi Tinh Hoa đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vùng hải vực giống như xương này chính là một hậu thủ của hắn. Hắn cố ý dẫn Cốc Mục Thanh đến nơi này, ở dưới mặt biển, Lệ Thương Hải đã bố trí 77 tầng khốn tiên trận. Cốc Mục Thanh không lưu ý đi vào, mãi cho tới bây giờ mới có thể thoát vây. Cái này vốn Lệ Thương Hải chuẩn bị vạn nhất có người đến cướp đoạt Thất Hải khỏi Tinh Hoa, mình lại không đối phó được. Lúc ấy sẽ dẫn kẻ địch tới nơi này vây khốn. Bản thân mang theo bảo vật chạy trốn. Không ngờ rằng cho Cốc Mục Thanh nếm thử trước tiên. Cốc Mục Thanh vận công làm khô nước biển trên người, phân biệt phương hướng một chút, bay về phía đảo Long Mãng. Đi không bao xa đã nhìn thấy trên không trung phía trước mặt một đảo kiếm quang lăng không hạ xuống. Ầm một tiếng chém ra một rãnh nước dài mấy chục trượng. Một đảo kim quang phóng lên cao, chỉ là vừa cuốn đã làm kiếm quang kia kinh sợ thối lui mấy trăm trượng. Nhưng kiếm quang kia vừa thối lui, lại lập tức lại có hơn 10 đảo kiếm quang cuốn lên. Những kiếm quang này có vài phần đảo hạnh. Hàn quang lấm lấm. Sát phong từng trận. Hơn nữa dường như còn có một bộ trận pháp phối hợp lẫn nhau. Tiến thối có độ. Kim quang kia mặc dù cấp bậc cao hơn rất nhiều, thế nhưng lại bị hạn chế khắp nơi. Tả xung hữu đột cũng không giết ra được. Nha đầu nơi nào đến, dám mạo phạm thần quân. Hôm nay bắt ngươi lại, gọi trưởng bối nhà ngươi tới nhận lỗi với thần quân rồi lính ngươi trở về. Chủ nhân đạo kim quang kia giận không thể áp, giỏi cho một lão già không có đạo lý. Coi trọng pháp bảo của bổn cô nương thì cứ việc nói thẳng. Muốn pháp bảo của ta phải xem các ngươi có bản lĩnh này không. Ta là Trung Nam Sơn Chu Cẩn, có bản lĩnh thì tới giết ta. Cốc Mục Thanh nghe được hai chữ Chu Cẩn, đôi mày không tự chủ được khẽ giật một cái, thần sắc trở nên phức tạp. Hai bên trong khi nói chuyện, đã không ai nhường ai đánh giết mấy chiêu. Lực lượng hùng mạnh khiến cho mặt biển dậy sóng trùng trùng. Tôm cá xung quanh xui xẻo chết phơi trắng bụng, bị sóng đánh dạt vào bờ. Hừ hừ, người tự xưng là thần quân kia cười lạnh một tiếng. Thì ra là nữ nhi của Chu Thanh Giang, chẳng trách nào không có giáo dưỡng như vậy. Ngươi cho là đưa lão tử của ngươi ra thì thần quân ta sẽ sợ hãi ha ha ha. Vừa hay bất nữ nhi của Chu lão thất phu. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Chu lão thất phu luôn luôn kiêu ngạo. Khi quỳ gối trước mặt bản thần quân khẩn cầu bản thần quân tha cho nữ nhi của hắn, sẽ có vẻ mặt thế nào? Thất quy tâm, ngũ phương nhiếp phục, cửu thiên thập địa, thập cửu thần ma kiếm. Mấy chục đạo kiếm quang vốn vây công Chu Cẩn, bỗng nhiên hợp lại với nhau. Ba thanh, bốn thanh phi kiếm hóa thành một thanh. Tổng cộng là 19 thanh phi kiếm. Số lượng mặc dù ít nhưng uy lực lại đột nhiên gia tăng gấp đôi. 19 thanh thần ma kiếm trật tự vô cùng, không chút quấy nhiễu lẫn nhau. Dựa theo quy tắc của một bộ trận pháp thâm ảo, thay nhau giết về phía Chu Cẩn. Chu Cẩn nghe thần quân kia hô lên lời kệ của 19 thần ma kiếm, nhất thời sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm: Bách kiếm ma quân, thì ra là hắn, khó trách không kiêng kỵ Chu Thanh Giang chút nào. Bách kiếm ma quân chính là ma đầu nổi tiếng Nam Hoang. So với Thôi Sán tự nhiên là kém hơn rất nhiều. nhưng thực lực so với Dụ Lệ Danh tân nhậm Nam Hoang đế quân cũng chi kém hơn một chút. Hắn một thân một mình, thực lực hùng mạnh kinh người, tự nhiên không sợ hãi gì. Trên thực tế cho dù là khi Thôi Sán còn sống, hắn cũng không coi vị Nam Hoang đế quân này ra gì. Ta đánh không lại ngươi thì sao? Đánh không lại ít nhất có thể chạy trốn. Ngươi cũng không làm gì được ta. Trên thực tế khi Thôi Sán còn sống, tu sĩ giống như Bách Kiếm Ma Quân có thể chạy trốn dưới tay Thôi Sán, cũng là tượng trưng cho thân phận cao thủ. Đương nhiên, Thôi Sán dù sao cũng là Nam Hoang đế quân, một kích không chết, từ thì thân phận cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Bằng không cho dù Bách Kiếm Ma Quân chạy trốn tới chân trời cũng có thể bị hắn bắt trở về làm thịt. Bách Kiếm Ma Quân lúc này vốn là chuẩn bị tham gia hội đấu giá 3 năm một lần của Lệ Thương Hải, chỉ là trên đường bị một việc trì hoãn, cho nên đã tới chậm một chút. Hắn nghe nói trong hội đấu giá có một vật, rất có khả năng là một món bảo bối mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm. Mặc dù tới chậm, nhưng Bách Kiếm Ma Quân tự đại, cảm thấy tự mình đi hỏi, Lệ Thương Hải nhất định ngoan ngoãn nói ra thân phận người mua, mình theo manh mối sẽ có thể truy tra ra. Chỉ là không ngờ rằng còn chưa tới đảo Long Mãng đã gặp phải Chu Cẩn. Một chiếc đai lưng kim sắc trên eo Chu Cẩn hắn nhìn rất quen thuộc. Chu Thanh Giang thời trẻ đã cầm nhiễu lương kim đao này hành tẩu thiên hạ, đấu một trận với Bách Kiếm Ma Quân, nhìn qua bất phân thắng bại, nhưng Bách Kiếm Ma Quân ăn đòn đau, từ đó ghi hận trong lòng. Hắn cũng không có loại khí độ cao thủ như Thôi Sán, không biết xấu hổ gây hắn với Chu Cẩn. Sau đó đổi trắng thay đen vu cho Chu Cẩn mạo phạm hắn. Chu Cẩn trong lòng đang ủy khuất, một lời không hợp liền động thủ. Bách Kiếm Ma Quân thành danh nhiều năm, ở Nam Hoang chính là người chỉ cần né tránh Thôi Sán là có thể đi hoành hành khắp trốn. Thực lực tự nhiên không cần phải nói. Chu Cẩn trong tay tuy có nhiễu lương kim đao, nhưng 19 thanh thần ma kiếm của Bách Kiếm Ma Quân cũng là thần binh cùng cấp bậc. Lão ma đầu một khi đánh thực, Chu Cẩn liền lập tức chống đỡ không được. Chỉ thấy trên mặt biển hàn quang như che trời phủ đất vây quanh Chu Cẩn. Nhiễu lương kim đao trung tâm hộ chủ, đáng tiếc thực lực của Chu Cẩn kém Bách Kiếm Ma Quân quá nhiều. Thập cửu thần ma kiếm hàn quang giống như bão tuyết, quấn lấy Chu Cẩn và nhiễu lương kim đao của nàng. Một trận mãnh công, Chu Cẩn đã nguy cơ nguy ngập. Trong lòng Cốc Mục Thanh vô cùng mâu thuẫn, chuyện Chu Cẩn và Vũ La nàng cũng có nghe qua.